Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, giết ta đi. Nương theo lấy ba tiếng gầm thét, ba vị thân mang lộng lẫy phục sức trung niên, chạy như bay tới, ba người này khí tức, đều là đạt tới ngũ trọng thiên, thì ra đám người thấy thế, không khỏi khẩn trương lên. Dĩ vãng tại Lôi Huyền Thành, bọn hắn nhìn thấy mặt khác tam đại gia tộc người, đều muốn đi vòng qua, liền ngay cả Thi An, cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng hắn nghĩ tới lại là ba vị gia chủ thế lực sau lưng. Loại tồn tại kia, căn bản không phải một cái thượng sứ có thể giải quyết. Thi An thầm thở dài một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, ba vị gia chủ cũng đã đi vào Dương Trần trước mặt. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, khí tức trên thân giống như là biển gầm phun trào ra, càng có một cỗ cường hoành uy áp, phô thiên cái địa nghiền ép hướng Dương Trần. Loại này uy thế cường hãn, đừng nói là nhị trọng thiên võ giả, liền xem như tứ trọng thiên, cũng tuyệt đối sẽ sợ hãi. Ba vị gia chủ riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, dùng một loại lời thịnh khí lăng nhân, bắt đầu phân phó, đem ta gia tộc thành trì trả lại. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng sứ, chúng ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Tốt nhất đừng tìm phiền toái cho mình. Dương Trần nghe nói ba người lời nói, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là mỉm cười, thể nội tu vi lại lần nữa tràn vào trong lệnh bài. Ba vị gia chủ thấy thế, trên mặt lộ ra tự phụ thần sắc, khinh thường cười nhạo đứng lên. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu lá gan đâu. Nguyên lai là cái không còn dùng được mặt hàng. Lần sau nếu là còn dám làm sằng làm bậy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tại ba người xem ra, Dương Trần bất quá 10 cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Thế nhưng là, không chờ lời của bọn hắn nói xong, nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên đọng lại. Bọn hắn theo bản năng lật tay một cái, lấy ra riêng phần mình lệnh bài. Bọn hắn khống chế thành trì số lượng, chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại là lại lần nữa giảm mạnh. Ngươi dám cắt giảm ta gia tộc 40 tòa thành trì, đưa ta Nhung ra 60 tòa thành trì. Ba vị gia tộc triệt để nổi giận, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần chẳng những không có nghe lời, ngược lại là làm trầm trọng thêm, đem trừng phạt gấp bội. Lẽ nào lại như vậy? Ba người lửa giận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhung gia duy nhất một lần tổn thất 90 tòa thành trì, mặt khác hai đại gia tộc tổn thất số lượng mặc dù chỉ có 60, có thể cái này lại tương đương với thành trì tổng số một nửa. Mà đổi thành một bên Thi gia, trên mặt lại là lộ ra phấn chấn chi sắc. Bọn hắn bây giờ thành trì tổng số y nguyên đạt tới 250 tòa. Đồ ngốc, chúng ta đồ ngốc, làm sao nghe là lạ? Là có điểm gì là lạ? Nhưng ta thích con số này. Thi gia người, mặc dù không có phấn chấn hoan hô lên, lại là mừng rỡ không thôi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thi An càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, bởi vì liền xem như Thi gia thời điểm huy hoàng nhất, khống chế thành trì số lượng cũng không có đạt tới 200. Tại bọn hắn phấn chấn thời khắc, mặt khác ba vị gia chủ trên mặt vẻ dữ tợn lại là càng lúc càng nồng nặc. Trong mắt của bọn hắn càng là có sát ý hiện lên mà ra. Dương Trần thấy thế, lại là cười một tiếng, hỏi, lúc này hài lòng sao? Ba vị gia chủ khí toàn thân phát run, bọn hắn tại Lôi Huyền Thành bên trong, cái nào không phải hô phong hoán vũ tồn tại, thậm chí dậm chân một cái, toàn bộ Tây Nam vực đều muốn run rẩy theo. Nhưng mà hôm nay lại bị một cái nho nhỏ nhị trọng thiên thượng sứ như vậy trêu đùa. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dương Trần gặp ba vị gia chủ sát khí càng ngày càng đậm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng là một phen khác dự định, nếu là có thể lấy loại phương thức này chọc giận bọn hắn, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải là đơn thuần muốn xuất khí, mà là vì dẫn dụ ba vị gia chủ mắc câu. Song phương không khí, lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên, nhưng ngay lúc này, ba vị gia chủ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ngược lại lật tay một cái riêng phần mình lấy ra một viên truyền tin ngọc giản. Cái này truyền tin ngọc giản đều là màu đỏ. Ba vị gia chủ thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, vội vàng xem xét đứng lên. Chốc lát sau, ba vị gia chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi, không có nói nhiều một câu. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn mặc dù không biết ngọc giản màu đỏ bên trong tin tức, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Lẩm bẩm, xem ra, lôi tộc bên trong, có người đang cho bọn hắn ba người ra lệnh, sẽ không phải là lôi hoán huynh trưởng a. Thượng sứ, ngài nếu không chê, xin di giá thi ra phủ đệ. Dương Trần nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Bây giờ lôi huyền thành, ngoại trừ thi ra bên ngoài, địa phương còn lại sợ là cũng không an toàn, mà hắn hiện tại cần nhất chính là tìm tới một chỗ an tĩnh chỗ, đến là búp bê ăn vào hư linh đan. Lập tức, một đoàn người đi vào thi gia, Dương Trần trực tiếp lựa chọn một chỗ yên lặng sân nhỏ. Phân phó nói, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được quấy. Tuân mệnh, Thi An vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó liền ra lệnh, đem Dương Trần chỗ sân nhỏ chung quanh, tất cả đều thanh không. Ngay cả một con muỗi đều không có. Cùng lúc đó, tại trong sân, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lại, chính là đi tới không gian bảo khí ở trong. Hư linh đan khí tức, tiêu dao đan hoàng thanh âm, bỗng nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Dương Trần nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa vô danh đến. Tức giận chất vấn, vì cái gì hư linh đan phía dưới truyền tống trận là thông hướng lôi tộc? Tiêu dao đan hoàng chẳng hề để ý nói ra, ngươi bây giờ không phải không sự tình sao? Dương Trần nghe chút, kém một chút tức nổ tung. Lôi tộc có thể không thể so với địa phương khác, đây chính là huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong. Nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời, sớm đã bị bắt. Nhưng ngay lúc hắn vừa muốn tiếp tục tức giận, một bên lôi long bỗng nhiên mở miệng nói, người cũng không thể oán tiêu dao đan hoàng. Dương Trần mười phần kinh ngạc, lôi long từ trước đến nay tiêu dao đan hoàng không hợp nhau, làm sao đột nhiên giúp người sau nói chuyện? Nhưng tiếp xuống lôi long lời nói, lại làm cho Dương Trần khẽ giật mình. Tiêu dao đan hoàng tự xưng là trận đạo tạo nghệ rất sâu. Kỳ thật cầu thí không phải, chỉ cần trận pháp có được trận đạo bản nguyên, hắn liền không chỗ hạ thủ. Lôi long một mặt đương nhiên. Tiêu dao đan hoàng nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức trầm xuống, tức giận quát hỏi, ngươi nói ai cầu thí không phải đâu? Ngươi còn muốn nghe lần thứ hai? Chẳng lẽ đối với cầu thí tình hữu độc chung? Lôi long cười một tiếng, nói ra, ngươi nếu thật ưa thích cẩu thí, có thể cho Dương Trần giúp ngươi bắt mấy vạn con chó đến, để cho ngươi bao giờ cũng không say mê tại cẩu thí bên trong. Ha ha, tiêu dao đan hoàng khí toàn thân phát run, giống lớn một tiếng, liền hướng về lôi long vọt tới. Lúc này hai người liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Dương Trần sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn tìm tiêu dao đan hoàng hưng sư vấn tội, nhưng hôm nay lại không chen lời vào, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vừa muốn đi tìm búp bê, một tiếng kinh hô lại đột nhiên từ một bên truyền đến. Cái gì? Ngươi là Dương Trần? Dương Trần theo bản năng quay đầu, nhìn về phía nơi xa, chính trông thấy Lôi Trần cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Trên mặt chấn kinh biểu lộ, càng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta Lôi tộc khắp thế giới tìm ngươi, ngươi lại xuất hiện tại Lôi tộc. Lôi Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Sau đó não hải linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt khâm phục, nói ra, chỗ nguy hiểm nhất đồng dạng là chỗ an toàn nhất, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bội phục, bội phục, coi như Lôi Trần biết rõ Lôi tộc muốn bắt Dương Trần, nhưng vẫn là từ đáy lòng khâm phục đứng lên. Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn lại không muốn đi cái gì an toàn nhất địa phương, hay là rời xa Lôi tộc càng tốt hơn. Sau đó liền không để ý tới Lôi Trần, quay người dự định tiến vào nơi đây duy nhất phòng xá. Nhưng tại lúc này, lại có một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Dương Trần tổ tông, tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Trong thanh âm này, tràn đầy giọng nghẹn ngào, phảng phất nhận lấy vô tận tra tấn. Dương Trần theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một cái tóc tai bù xù lão giả lộn nhào đi vào trước người mình, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, ta thật biết sai, đừng có lại tra tấn ta, ngươi hỏi ta cái gì đều trả lời. Dương Trần trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, cẩn thận quan sát quỳ trên mặt đất lão giả, trong lúc nhất thời vậy mà không thể nhận ra. Ngươi thế nào? Vì sao không dạy ta hai thêm một bậc tại ba? Vu Dung thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng không khỏi khẽ động, bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình đã từng đem Dương gia ám tử Mộc U giao cho qua Vu Dung. Nhưng là lúc trước Vu Dung, mặc dù không tính là bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng cũng là một cái nhẹ nhàng thanh niên, có không tầm thường bề ngoài. Nhưng mà lúc này mới bao lâu không gặp, bây giờ Mộc U lại là hình như tiều tụy, biến thành một cái tiểu lão đầu. Dương Trần, van cầu ngươi, ta thật biết sai. Vu Dung đầu đều đập phá, nước mắt rơi lã chã, hắn thật sự là không muốn lại bị Vu Dung hành hạ. Dương Trần thấy thế, lúc này mới lấy lại tinh thần, lại nghiêm túc nhìn một chút Mộc U, hỏi, người thật là Mộc U? Mộc U nghe rút, nước mắt thành sông, trong lòng càng là dâng lên vô tận ủy khuất, nói, ta là Mộc U. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, nhịn không được nhìn một chút Vu Dung, lẩm bẩm, ta đồ đệ này là càng ngày càng lợi hại, lại đem một cái siêu quần bạt tụy ám tử tra tấn thành bộ dáng này, thật là đáng sợ. Khục, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, Mộc U, ta nhớ được lúc trước ngươi không muốn thành thật khai báo, bây giờ làm sao biết? Không chờ hắn nói xong, Mộc U toàn thân đều run rẩy lên, nói ra, ta lúc đầu là không biết, ngài đồ đệ, vậy mà như thế ngu dốt. Không đúng, là đặc biệt như vậy. Một bên Vu Dung không nghe ra đến Mộc U nói hắn đần, một mặt tự hào nói ra, ta liền nói ta chính mình rất thông minh, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ nói ta đần. Đúng, Mộc U đại sư, ngươi ngược lại là nói một chút, ta đến cùng có gì đặc biệt? Dương Trần nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía Mộc U, cũng muốn biết Vu Dung trong lòng hắn đến cùng có bao nhiêu đặc biệt. Mộc U trong lòng căng thẳng, sợ đến trắng bệch cả mặt. Lời này nếu là khó mà nói, sợ là lại phải gặp đến càng thê thảm hơn gặp phải. Lúc này miễn cưỡng cười vui nói, ngài thiên tư chắc tuyệt, vạn người không được một, thông minh tuyệt đỉnh. Vu Dung hưng phấn khoa tay múa chân, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhưng vẫn là không vừa lòng, lại hỏi, cũng chỉ có những này chỗ đặc biệt sao? Mộc U trong lòng kêu khổ không thôi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung,